chắc chắn ngươi không đồng ý cách của ta. Theo ta thấy chuyện của Trúc Hoa Bang chúng ta quản không nổi mà cũng không có tâm lực làm chuyện đó. Huống hồ bọn Đoạn Ngọc Thành vẫn còn đang đợi chúng ta trong rừng, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, ngươi chê phiền phức của chúng ta vẫn còn hơi ít hay sao vậy? Khấu Trọng cười hì hì nói, ngươi đừng thiên kiến với ta như thế được không? Khấu Trọng ta có lúc nào dám không tôn trọng ý kiến của Lăng thiếu gia đâu chứ? Vậy thì cứ theo ý ngươi, chúng ta trộm vài cỗ xe lừa rồi rời khỏi thành. Ngươi thấy hai cỗ đã đủ chưa? Từ từ Lăng nghi hoặc nói, lấy xe ở đâu cho ngươi trộm? Khấu Trọng cười cười, đương nhiên là ở Phong Trúc Đường rồi. Bọn họ có nhiều xe nhiều ngựa nhiều lừa, mất đi hai cỗ cũng không vấn đề gì. Chúng ta tùy tiện tìm một lý do là có thể đánh xe đi. Chuyện này cứ để ta lo là được. Từ từ Lăng tỏ vẻ không vui nói, Trầm Bắc Xương và Lạc Phụng đối tốt với chúng ta như vậy, làm sao có thể lấy oán báo đức chứ? Khấu Trọng gật đầu nói, đều là ngươi nói đúng, vậy chi bằng chúng ta đến Vũ Trúc Đường xem sao? Đằng nào thì cũng kết oán với bọn chúng, thêm một hay bớt một cũng không ảnh hưởng gì. Từ từ Lăng lập tức hiểu ra cười khổ nói, tên tiểu tử trời đánh không chết nhà ngươi nói đi nói lại cuối cùng cũng chỉ muốn gây rối để rồi xem có cơ hội đục nước béo cò hay không mà thôi. Khấu Trọng, gocchuyenaudio.com, cười lớn nói, chỉ có người là hiểu ta thôi. Nói đoạn liền kéo Từ Từ Lăng đứng dậy thấp giọng nói. Vũ Trúc Đường đường chủ La Hiền sai bọn Bạch Vinh dẫn thủ hạ đi bắt Thích Lương về Vũ Trúc Đường ắt hẳn có âm mưu gì đó, sao chúng ta không đi xem thử là chuyện gì? Hắc, ngươi dù sao cũng không thể không quan tâm tới mạng nhỏ của hai tên tiểu tử Thích Lương và Hạnh Dung mà. Từ Từ Lăng nói, ngươi biết Vũ Trúc Đường ở đâu không? Khấu Trọng đắc ý nói. Thánh nhân không phải đã dạy không biết thì phải hỏi hay sao? Đừng ngần ngừ ở đây nữa, mau đi với ta. Từ Từ Lăng tự biết không cãi lại gã cực chẳng đã đành phải nhấc chân bước theo. Cách chương.